Siêu cấp phú nhị đại. Chương 931. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, bố biết sao? Tiết Khải sửng sốt, con đi đến nhà họ Giang, quả thực là để xác nhận lại chuyện này. Nếu như Giang Ninh đó chính là người của nhà họ Giang, chúng ta rất có thể trực tiếp tìm Giang đạo nhiên đòi hỏi. Ngay cả nhà họ Giang cũng là do nhà họ Tiết ông ta cho. Bây giờ bọn họ muốn thứ gì, Giang đạo nhiên cũng phải đưa cho. Kết quả thì sao? Tiết Phương Dương cười khẩy. Cô nói không phải. Tiết Khải hầm hừ nói. Nếu cậu ta đã không phải, vậy thì chúng ta có thể trực tiếp đoạt lấy. Con cướp đoạt được rồi. Sắc mặt của Tiết Phương Dương trông khó coi, mang theo một chút của cơn tức giận. Nếu như con cướp lấy được rồi, trên người sẽ có loại mùi tanh bẩn này sao? Đồ mất mặt, thể diện của nhà họ Tiết đều bị con làm mất hết rồi. Tiết Khải không nói gì cả. Anh ta biết rằng mình không thể giấu giếm được Tiết Phương Dương. Anh ta đứng ở đấy, sắc mặt đỏ cay lên, rất muốn chứng minh khả năng của bản thân, đủ để đảm nhiệm là gia chủ tiếp theo. Con đã đánh giá thấp anh ta rồi. Tiết Khải cắn chặt răng, giữ chặt nắm đấm, món nợ này, con nhất định sẽ tìm anh ta tính sổ. Dù sao, anh ta cũng không phải là người của nhà họ Giang. Ra tay với anh ta, con cũng không có mối lo về sau này. Con thì biết cái đếch gì. Tiết Phương Dương chửi lấy chửi để. Bố một năm tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền bạc, để cho con du học ở nước ngoài. Con đã học được những gì vậy? Giang Ninh này, nếu như là người của nhà họ Giang, vậy mới dễ xử lý. Nếu Giang Ninh không phải, vậy người đứng sau anh ta rốt cuộc là ai? Đã trở thành một bí ẩn rồi. Đừng nói Tiết Phương Dương, e sợ rằng cả cái phương Bắc, đến bây giờ cũng không có người nào biết. Diệt trừ nhiều dòng dõi danh giá quyền thế như thế, bây giờ lại làm cho nhà họ Long tổn thất nghiêm trọng. Ngay cả tập đoàn Linh Long đã được bày binh bố trận trong nhiều năm cũng phá sản. Cho dù là nói đứng sau lưng của Giang Ninh là nhà họ Giang, là Giang đạo nhiên đó, Tiết Phương Dương cũng không thể tin được. Nhà họ Giang nhỏ bé, căn bản là không có loại sức mạnh này, có thể hỗ trợ Giang Ninh đi đến bước này được. Con không hiểu, con không cần phải hiểu. Tiết Phương Dương đem các thỏi vàng ở trên bàn, lại một lần nữa rời qua rời lại từng thỏi một. Hừ một tiếng, ba sẽ giải quyết vấn đề này. Con còn non nớt, trong cuộc chơi ván cờ này ở phương Bắc, mà lại không có kinh nghiệm gì. Thứ mà nhà họ Tiết muốn, không có dễ dàng để đoạt được như vậy đâu. Ông ta không chỉ là muốn đoạt được sự chúc mừng mà bản thân mong muốn từ trong tay của Giang Ninh ấy, mà còn muốn đào bới ra được người đứng sau lưng của Giang Ninh. Nhà họ Long tổn thất nghiêm trọng này, có đôi chút không minh bạch, mà nhà họ Bàng lại không có phản ứng gì. Càng không có phản ứng, thì lại càng khiến người ta có chút lo lắng. Bạt, Tiết Khải nôn nóng, anh ta trở về nước, chính là vì để làm ra được chút thành tích. Vậy mà Tiết Phương Dương lại không để cho anh ta tham dự vào. Cách chương.